Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Chương 114. Tiến về Hội Kê Huyện. Gặp Dịch Tiểu Xuyên một mặt về sau, tự nhiên thì rời đi nơi này, trở lại Lữ Công phủ đệ, vừa vặn đụng phải vội vã Lữ Tố. Đối phương giống như có việc gấp. Tố Tố, tự nhiên gọi một câu, hỏi: Gấp gáp như vậy đi chỗ nào? Từ công tử, Lữ Tố trông thấy tự nhiên ánh mắt sáng lên, khuôn mặt một đỏ hướng tự nhiên đi tới, hưng phấn nói ra: Ngươi muốn tìm Thiên Tinh thôn, ta đã giúp ngươi tìm tới, có đúng không? Tự nhiên đến là ngoài ý muốn nói ra. Ở nơi nào? Tự nhiên hỏi. Tại Ngô huyện, Lữ Tố nói ra. Ngô huyện? Tự nhiên lông mày nhướng lên. Ngô huyện tại Hội Kê quận, cũng chính là hiện đại Giang Tô tỉnh Nam Bộ, mà bây giờ chỗ Bái huyện vì Tứ Thủy quận phía Bắc, cũng thuộc về hiện đại Giang Tô tỉnh phía Bắc, mà Hạng Vũ khởi nghĩa địa phương cũng là Hội Kê quận Ngô huyện. Chẳng lẽ lần này tiến về Ngô huyện có thể gặp phải Hạng Vũ vị này trong lịch sử mạnh nhất võ tướng? Lần này một hàng, coi như này Thiên Tinh thôn không phải mình muốn tìm Thiên Tinh thôn, có thể mở mang kiến thức một chút vị này trong lịch sử mãnh nhân, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Cha ta sai người hỏi thăm một chút, có thương nhân đến từ Hội Kê quận Ngô huyện, hắn nói bọn họ Ngô huyện có một cái thôn làng tên là Thiên Tinh thôn, cũng là không biết có phải hay không là từ công tử muốn tìm Thiên Tinh thôn. Lữ Tố trông thấy từ nhiên cao hứng, nàng cũng cao hứng, nói như vậy, ta ngược lại muốn đi xem một cái. Tự nhiên khẽ nói một câu, giống như Dịch Tiểu Xuyên, cũng là theo Hội Kê quận một đường hướng Bắc, đi vào Bái huyện, thật không nghĩ đến, chính mình cũng muốn đi trước Hội Kê huyện. A, từ công tử ngươi muốn đi sao? Lữ Tố nghe đến tự nhiên lời nói, có chút mờ mịt hỏi. Bất kể như thế nào, ta đều muốn đi đâu nhìn một chút. Tự nhiên gật gật đầu nói, tựa hồ nhìn ra Lữ Tố trên mặt lo lắng. Tự nhiên xoa bóp Lữ Tố mặt, cười híp mắt nói ra, yên tâm, ta không biết vứt bỏ ngươi, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Từ công tử, Lữ Tố bị tự nhiên làm cho mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, cúi đầu hờn dỗi một câu, ha ha ha, về sau ngươi là thê tử của ta, sờ sờ ngươi mặt làm sao? Tự nhiên cười cười nói. Lữ Tố ngẩng đầu, muốn nói lại thôi, tự nhiên nói ra, Tố Tố, không cần khách khí, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi. Ta có thể hay không cùng đi với ngươi? Lữ Tố nói ra. Ngươi cũng muốn đi? Tự nhiên có chút nhíu nhíu mày. Bây giờ Hạng Vũ tại Hội Kê quận Ngô huyện khởi nghĩa, cùng chung quanh Tần quân chiến đấu không ngừng, Ngô huyện đệ nhất, có thể nói là chiến loạn không ngừng. Nếu như mình mang theo Lữ Tố đi, còn lâu mới có được tự mình đi như vậy tiêu sái. Bất quá lần này đi lộ trình xa xôi, trên đường đơn điệu, nếu có một cái mỹ nhân làm bạn ở bên người, đến là có thể để hành trình biến đến càng thêm có thú một số. Lại nói, lấy mình bây giờ thực lực, coi như gặp phải hàng trăm hàng ngàn quân đội, cũng có thể toàn thân trở ra. Nghĩ lại sau đó, tự nhiên trong lòng đã có quyết đoán. Cái kia Tố Tố không đi, từ công tử một người phải cẩn thận. Lữ Tố trông thấy tự nhiên nhíu mày, xẹp xẹp miệng nói ra, tựa hồ có chút không cao hứng. Ngươi muốn đi cũng không phải là không thể được. Tự nhiên đành bóng lấy cái cằm nói ra. Lữ Tố ướt thời ánh mắt sáng lên. Bất quá tự nhiên câu nói tiếp theo, để khuôn mặt nàng biến đến kiều diễm ướt át. Chỉ thấy tự nhiên nói, chỉ cần ngươi hôn ta một cái, ta thì dẫn ngươi đi. Thế nào? Từ công tử, Lữ Tố trầm thấp gọi một câu, chân tay luống cuống đứng tại tự nhiên trước mặt. Đã ngươi nguyện ý lời nói, cái kia coi như. Tự nhiên ra vẻ một mặt tiếc nuối nói ra, ta nguyện ý. Lữ Tố lấy hết dũng khí nói ra. Sau đó nhanh chóng tại Từ Nhiên trên mặt hôn một cái. Như chuồn chuồn lướt nước, rời đi về sau, nàng khuôn mặt đỏ bừng, đỏ ửng lưu chuyển, một thoáng là đáng yêu. Cái này, dạng này có thể chứ? Lữ Tố mặt đỏ tới mang tai nói ra. Không được, không có cảm giác, Từ Nhiên tiếp tục đùa Lữ Tố. Nhưng trong lòng kinh ngạc không gì sánh được, không nghĩ tới nha đầu này vậy mà thật to gan như vậy. Phải biết cổ đại nữ tử, bởi vì các loại quy củ trói buộc, chỗ nào sẽ lớn như vậy gan, trừ phi là thanh lâu loại kia nữ tử, mà Lữ Tố thế nhưng là tiểu thư khuê các, từ nhỏ bị các loại quy củ trói buộc. Hiện tại vì Từ Nhiên có thể làm ra loại này lớn mật cử động đã rất khó vì nàng. Từ công tử, Lữ Tố dậm chân một cái, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Vừa mới loại kia lớn mật cử động đã là nàng đời này to gan nhất cử động, lần thứ hai nghĩ cũng không dám nghĩ, sắp ngượng ngùng khóc. Lữ Tố nước mắt rưng rưng nhìn lấy Từ Nhiên, ta thấy mà yêu. Đã ngươi không nguyện ý lời nói, cái kia coi như, Từ Nhiên bất vi sở động, Lữ Tố bất đắc dĩ, đành phải đỏ mặt, nhanh chóng thân cận Từ Nhiên. Ngay tại Lữ Tố sắp hôn đến Từ Nhiên trên mặt thời điểm, Từ Nhiên nhanh chóng quay đầu, vốn là Lữ Tố chỉ hôn Từ Nhiên mặt, hiện tại biến thành miệng đối miệng, Lữ Tố đột nhiên ánh mắt trừng lớn, sau đó như là chấn kinh con thỏ. Liền muốn rời khỏi, bất quá Từ Nhiên lại vươn tay phía trên, ôm cái sau eo thon. Lữ Tố bị Từ Nhiên chăm chú ôm vào trong ngực, muốn tránh thoát, tuy nhiên lại không có Từ Nhiên khí lực lớn, chỉ có thể phát ra ô ô tiếng kháng nghị. Từ Nhiên kỹ lưỡng nhấm nháp thiếu nữ môi đỏ, trọn vẹn qua nửa phút, Từ Nhiên mới buông ra Lữ Tố, mà Lữ Tố theo lúc đầu giãy giụa đến ngầm đồng ý, sau khi tách ra, lại mềm mại đổ vào Từ Nhiên trong ngực, khuôn mặt nàng, cổ, lỗ tai bao trùm một tầng đỏ ửng, ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng. Từ Nhiên một bên thưởng thức lấy thiếu nữ đặc biệt ngượng ngùng cảm giác, một bên cười hắc hắc nói, hài lòng không, ta Tố Tố, Từ công tử, Lữ Tố đã cảm thấy đầy đủ cảm thấy khó xử. Hiện tại lại nghe được Từ Nhiên trêu chọc, cũng không biết nơi nào đến dũng khí, đẩy ra Từ Nhiên, bụng mặt chạy. Buổi tối cùng một chỗ dùng cơm thời điểm, Từ Nhiên nói với Lữ công từ bản thân muốn đi một chuyến Hội Kê quận, đồng thời còn nói muốn dẫn Tố Tố cùng đi. Lữ công không có phản đối, chỉ là dặn dò Từ Nhiên phải chiếu cố kỹ lưỡng Tố Tố, tuyệt đối không nên có việc. Sáng sớm hôm sau, tại Bái huyện thuê một chiếc xe ngựa, Từ Nhiên thì xuất phát tiến về Hội Kê quận. Lữ Tố ngồi xe ngựa, Từ Nhiên cưỡi ngựa theo. Từ Nhiên không thích ngồi xe ngựa, bởi vì xe ngựa rất đỉnh, sa phu là thuê mướn đến. Đi một chuyến Hội Kê huyện cần 10 lượng bạc, sa phu hơn 50. Rất thiện nói, cười ha hả hỏi, vị tiểu huynh đệ này, không biết người đi Hội Kê quận làm cái gì? Nếu như không có chuyện trọng yếu lời nói, tuyệt đối đừng đi. Lão phu chạy mười mấy năm Hội Kê quận, hiện tại Hội Kê quận cũng không so trước kia. Sở quốc Dư Nghiệt tại Hội Kê quận khởi nghĩa, liền thái thú Ân Thông đều bị giết. Tần quốc binh lính bốn phía vây quét khởi nghĩa người, một khi phát hiện, liền chém đầu gian chúng. Vị lão bá này, ngươi yên tâm đi, chúng ta cũng chỉ là bình thường bách tính, không có việc gì, Từ Nhiên từ tốn nói. Xe ngựa một đường hướng nam, một đường lên đến là rất an toàn, không có giặc núi loại hình, đến là nhìn đến hai nhóm Tần quốc binh lính, bất quá cũng không có trêu chọc xe ngựa, tựa hồ có chuyện gì gấp, mang theo bụi mù cuồn cuộn rời đi. Một đường lên còn có rất nhiều nạn dân, đói xanh sao vàng vọt, da bọc xương. Từ Nhiên trông thấy cái tràng diện này, trong lòng thở dài, đây chính là chiến tranh tàn khốc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,